Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấm áp, để cho cô từ từ sinh ra lệ thuộc, dần dần quên đi chuyện cũ. Mà đi bộc tấn, đối với Trình Mai Tây thì yêu ai chả giống nhau. Cô không có dũng khí để bắt đầu một tình yêu mới, tiếp tục theo đuổi, dãi dụa, yêu, cuối cùng lại bị tổn thương. Hai người chung sống không tới một năm, Trình Mai Tây quyết định kết hôn với Lục Tử Minh. Trải qua cuộc sống bình tĩnh, từ đó không hề nhớ lại chuyện cũ. Lục Tử Khanh là bạn thân của Trình Mai Tây, tự nhiên biết rõ chuyện của cô và Bộc Tấn, cũng biết rõ ràng sự chênh lệch của Lục Tử Minh và Bộc Tấn, nên giấu Lục Tử Minh để hỏi Trình Mai Tây. Nếu lấy anh mình, cậu sẽ không hối hận chứ? Anh ấy không phải là người phóng khoáng như Bộc Tấn, không phải người lãng mạn như cậu muốn. Trình Mai Tây quyết tâm. Phóng khoáng thì thế nào? Tiền nhiều thì sao? Có không phải là bỏ mình đi? Lãng mạn thì thế nào? Cuối cùng lại đau khổ gấp bội. Mình không muốn khổ vì tình yêu nữa, chỉ mong anh cậu tốt với mình, vĩnh viễn không rời mình, vĩnh viễn không phản bội mình. Sau khi khuyên xong, Lục Tử Khanh không hề nói về chuyện này. Tình cảm cho tới bây giờ đều giống như mang giày, lạnh ấm chỉ tự biết mình. Coi như tình chị em, chỉ có thể nói đến vậy. Quyền lựa chọn cuối cùng vẫn là trong tay người trong cuộc. Huống chi Lục Tử Minh là anh trai Lục Tử Khanh. Chị Mai Tây quá xứng đôi với Lục Tử Minh. Lục Tử Khanh đã có thiện ý nhắc nhở, cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kết hôn 5 năm, cuộc sống hôn nhân hai người mặc dù bình thản cũng không nồng nhiệt như rượu, nhưng cũng coi như vợ chồng hòa hợp. Hai người kết hôn xong thuê nhà trọ ở, mà đến 3 năm trước đây, chị Mai Tây gom góp tiền thưởng từ gửi ngân hàng của Lục Tử Minh mua được căn nhà chung cư này. Chị Mai Tây đã thay đổi chính mình, từ bỏ tật xấu tiêu tiền như nước, thói quen mua quần áo, mua túi sách, cũng không tùy ý như lúc trước khi kết hôn. Còn bây giờ khi nhận lương, việc đầu tiên là mua quần áo mới cho Lục Tử Minh, còn tiền thừa mới mua thêm quần áo giày dép cho mình. Vốn lựa chọn kết hôn với Lục Tử Minh chính là coi trọng hắn là người vĩnh viễn không rời bỏ mình, không nghĩ tới rằng ngay cả trung thực như Lục Tử Minh cũng sẽ làm chuyện có lỗi với mình. Xem ra đàn ông thực không nhiều vả được nữa. Không nghĩ tới ngay cả trung thực như Lục Tử Minh cũng làm chuyện có lỗi với mình. Trình Mai Tây mải mê suy nghĩ, lại phát hiện không biết từ lúc nào nước mắt chảy đầy khuôn mặt. Đưa tay lấy khăn giấy lau mặt, Trình Mai Tây quay đầu liếc mắt nhìn Lục Tử Minh. Cô đột nhiên phát hiện hắn đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ ở chung với nhau đã lâu, cho nên cô không nhận ra rằng sự thay đổi của hắn. Nhớ lúc ban đầu khi hai người quen nhau, Lục Tử Minh là điển hình của người không biết ăn mặc. Hắn thường hay mặc quần jean, áo khoác con lê, chân đi giày thể thao thắt cả vạt màu đỏ. Mấy năm ở chung dưới sự cải tạo tỉ mỉ của cô, quần áo của Lục Tử Minh thay đổi như giá quặng. Cậu thêm công việc thuận lợi, chàng phụ giảng năm nào nay lắc mình trở thành phó giáo sư. 36 tuổi giơ tay nhấc chân, rất có sức quyến rũ đàn ông từng trải. Khó trách người trẻ tuổi như Cốc Thư Tuyết sẽ bị hắn hấp dẫn. Chẳng qua là mình một lòng chế tạo đàn ông, hôm nay bị người khác mơ ước. Hơn nữa người đàn ông này còn nói ra có tình cảm với người ta. Chỉ Mai Tây tức giận không có chỗ phát. Giống như là đồ vật của mình, mặc dù mình không thích, nhưng dù sao đã có lâu như vậy, hơn nữa bản thân bỏ thời gian công sức để quản lý chiếu cố. Hôm nay vật này bị người khác cướp đi, hơn nữa thứ này là nguyên gốc thuộc về mình, lại vẫn nói dối mình, lại còn muốn có quan hệ với người kia. Chị Mai Tây càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, giống như nuốt phải 100 con ruồi, bụng dạ sôi trào. Nếu như là 5 năm trước, cô nhất định sẽ tặng Lục Tử Minh cho người kia, sẽ ra đi không quay đầu lại. Nhưng hôm nay cô 30 tuổi, lại có bao nhiêu thời gian có thể làm lại? Hơn nữa tình cảm 5 năm qua cũng sẽ trở thành gánh nặng. Chỉ Mai Tây không thể thua ở trong tay một cô bé như Cốc Thư Tuyết. Nếu như Lục Tử Minh là do cô sơ sót, vậy cô nhất định phải kéo hắn trở lại. Đang suy nghĩ sâu xa, giọng nói ôn nhu của Lục Tử Minh truyền đến. Macy à? Chỉ Mai Tây mở mắt, chậm chạp vẫn không nhúc nhích. Lục Tử Minh ngừng xe, đưa tay lấy túi của cô, lại xuống xe đi vòng qua bên cửa phụ, mở cho cô, đưa tay đỡ Trình Mai Tây. Cô hất tay Lục Tử Minh, sau khi xuống xe cứ thế đi vào sảnh. Lục Tử Minh xoay người khóa xe, đuổi theo cô đến cửa thang máy, đưa tay ấn nút mở cửa. Vào thang máy, Trình Mai Tây nhìn chằm chằm vách tường kính của thang máy. Bên trong chiếu ra bóng dáng vặn vẹo của Lục Tử Minh và cô. Nó giống như cuộc sống hôn nhân đang dần biến đổi của bọn họ. Quan hệ của hai người rốt cuộc đang ở giai đoạn nào, bắt đầu thay đổi đây? Chị Mai Tây cũng không rõ ràng được. Trước kia Lục Tử Minh rất đàng hoàng, cho dù trên đường thấy phụ nữ liếc nhìn hắn, mặt hắn cũng sẽ đỏ lên. Điều đó đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net